ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Lâm Trạch chỉ là ngẫm lại, liền có chút tóc ma tới. Lâm Trạch ở giày vò chung vượt qua lòng đỏ trứng gà nhóm bữa sáng thời gian. Lúc này, Độc Nhãn Ếch Xanh Vưu Khả tới, ngươi cảm giác thế nào? Vưu Khả nguyên bản tưởng hút một điếu thuốc, nhưng ngẫm lại vẫn là đem thuốc lá nhét trở lại hộp thuốc. Thuốc lá dư lại số lượng cũng không nhiều lắm, còn phải tỉnh điểm trừ đâu. Lâm Trạch mắt lé nhìn về phía đứng ở một bên Vưu Khả. Hữu khí vô lực nói, so sánh với ngày hôm qua khá hơn nhiều, Vưu Khả nói. Kia vừa lúc, người nên lên đường, Lâm Trạch liền nghe Vưu Khả cô oa một tiếng sau. Nguyên bản phân tán ở bốn phía lòng đỏ trứng gà nhóm sôi nổi vây quanh lại đây, Vưu Khả từ chính mình quần cọc trong túi móc ra một phen không biết là kiếm ăn màu trắng mảnh vụn. Hướng trên cỏ dương lên, lòng đỏ trứng gà nhóm sôi nổi xúm lại đây lẩm bẩm thực, chờ lòng đỏ trứng gà nhóm ăn uống no đủ. Vưu Khả lại cô oa kêu một tiếng, ăn uống no đủ lòng đỏ trứng gà nhóm ngược lại vây đến Lâm Trạch bên người. Đem Lâm Trạch nâng lên, chậm gì gì mà rời đi tại chỗ, Lâm Trạch hỏi. Đây là muốn đi đâu nhi? Hắn tròng mắt chuyển động, vẫn cứ không thấy được lộ tuyến. Cho nên hắn đến tột cùng muốn hướng đi nơi nào? Không phải ở phía trước sao? Vưu Khả về phía trước nhảy di động, đi theo Lâm Trạch mặt sau, Lâm Trạch bị khiêng. Tự nhiên cũng không biết phía trước tình huống như thế nào. Bất quá hắn trí nhớ không kém. Nhớ rõ phía trước hẳn là kia giống đảo khấu lại đây sơn, trước mắt đầu hạ bóng ma. Đảo hình tam giác trạng sơn thể che đậy ánh sáng. Lâm Trạch tả hữu nhìn xung quanh. Lòng đỏ trứng gà khiêng hắn đi tới vờn quanh sơn thể hướng về phía trước leo núi dây đằng dưới, đóa hoa còn cùng ngày hôm qua giống nhau nụ hoa dục phóng. Lòng đỏ trứng gà nhóm khiêng Lâm Trạch đi tới đệ nhất đóa hoa trước mặt, Lâm Trạch có chút vô pháp lý giải, nơi này bất luận thấy thế nào, đều tìm không ra một cái lộ đến đây đi. Cho nên này đó màu vàng nắm là đang làm cái gì? Kỳ kỳ kỳ kỳ, lòng đỏ trứng gà đột nhiên có quy luật mà kêu nổi lên nhất nhị nhất. Sau đó Lâm Trạch liền cảm giác được, chính mình giống một cái đồ vật, bị này đó lòng đỏ trứng gà nhóm đều nhịp mà vứt đi ra ngoài, ngọa táo. Đây là đang làm cái gì? Lâm Trạch ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường parabol. Mắt thấy thân thể của mình liền phải tạp đến màu vàng đóa hoa phía trên, thời gian tại đây một khắc phảng phất thả chậm gấp trăm lần lần tốc. Lâm Trạch đã có thể dự đoán đến bước tiếp theo. Đại khái là chính mình rớt ở đóa hoa thượng, phá hủy này thiên nhiên kiệt tác. Lâm Trạch rơi xuống khi vừa lúc mặt chiều hạ, đem trước mặt cảnh tượng nhìn cái rõ ràng. Màu vàng đóa hoa ở Lâm Trạch một chút rớt xuống khi đóa hoa cực nhanh bành trướng, thể tích ít nhất bành trướng tới rồi ban đầu gấp 2, trong tưởng tượng rơi xuống ở hoa lây dính một thân hoa nước tình huống không có phát sinh. Bành trướng đóa hoa ở Lâm Trạch sắp đụng chạm khi phun ra một cổ mang theo nhàn nhạt mùi hoa dòng khí đánh sâu vào làm nguyên bản rơi xuống thân thể lại lần nữa hướng về phía trước trôi nổi. Lâm Trạch lại lần nữa vẽ ra một đạo đường parabol, lạc hướng về phía tiếp theo đóa màu vàng hoa. Tiếp theo đóa hoa lấy đồng dạng phương thức phun ra một ngụm hương khí, đem hắn hướng lên trên đánh sâu vào, lấy phương tiện hắn rơi vào tiếp theo đóa hoa phía trên, sắp hàng chỉnh tề đóa hoa giống như là một liệt quỹ đạo, đem Lâm Trạch lần lượt xẹt qua đường parabol mà hướng lên trên đưa, mang theo mùi hoa dòng khí phảng phất hình thành một cái từ trường. Ở cái này từ trường trong phạm vi sức hút của trái đất đều phảng phất mất đi tác dụng. Lâm Trạch tuy rằng phiêu phù ở giữa không trung, lại giống nằm ở trang lò xo bông thượng, thân thể theo dòng khí phun ra phù phù trầm trầm. Lâm Trạch lúc này mới phản ứng lại đây, Vưu Khả theo như lời lộ, kỳ thật chính là này một loạt thật lớn hoa tươi phô liền mà thành lộ. Lần sau lại đây đừng quên cho ta mang thuốc lá. Đứng ở chân núi biên, Vưu Khả nhìn đến Lâm Trạch đã lên đường, phất tay cùng hắn cáo biệt, ta sẽ. Lâm Trạch thân thể còn không có khôi phục, chỉ là đáp lại một câu, Đóa hoa phun ra ra làn gió thơm lại đem hắn hướng lên trên tặng mấy mét. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, người đã phiêu ở hơn 10 mét trời cao thượng. Tiểu đồng bọn cá voi đang theo ở hắn bên người bơi lội. Lâm Trạch, hắn dư quang hướng bên cạnh một ngắm. Tim đập không chịu khống chế mà gia tốc, không có bất luận cái gì an toàn thi thố dưới tình huống. Hắn cư nhiên ở trời cao hơn 10 mét thượng bị vứt tới vứt đi. Nhảy cực đều không mang theo như vậy kích thích, cũng may mắn Lâm Trạch lúc này tay chân không thể nhúc nhích, không ở hắn nếu là trước tiên biết Vưu Khả nói lộ là cái dạng này lộ. Đánh chết Vưu Khả hắn đều sẽ không tiến hành nếm thử. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 4 tháng 12 năm 2020 20 giờ 52 phút 56 giây trừ 2020 đến 12/05 20 giờ 55 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lilian Hai Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 27 theo đóa hoa phun trào dòng khí. Lâm Trạch càng lên càng cao. Mỗi một lần đường parabol ném ra, hắn trái tim đều nhịn không được co chặt một lần, cá voi vây quanh hắn hướng về phía trước quỹ đạo. Bơi lội, thường thường vui sướng mà kêu một tiếng. Hoàn toàn không có Lâm Trạch như vậy lo lắng, đáng tiếc lúc này Lâm Trạch không có biện pháp ghé vào. Cá voi trên lưng. Thế giới này cùng cái kia như là đáy biển thế giới giống nhau, không gian có chút khác biệt. Nơi này không có tương đối quái dị sức nổi. Nếu ghé vào cá voi trên lưng, rất có thể sẽ từ cá voi trên lưng ngã xuống. Như vậy sự tình nếu thật sự phát sinh, phỏng chừng cũng chỉ có tan xương nát thịt kết quả. Nói vậy đây cũng là cá voi không làm chính mình ngồi ở nó nguyên nhân, đóa hoa mang theo Lâm Trạch. Vờn quanh đảo Tam Giác Sơn thể vòng một vòng. Không biết đến tột cùng trải qua bao lâu thời gian, cũng mới đến giữa sườn núi, đã trải qua vô số lần bị vứt bị tiếp sau. Lâm Trạch lo lắng cảm xúc mới áp chế xuống dưới, nhiều điểm nhàn hạ thoải mái thưởng thức dưới chân núi cảnh sắc, hắn tầm mắt nhìn đến phương hướng. Có phiến thảo nguyên, đúng là lòng đỏ trứng gà nhóm cư trú địa phương. Thay đổi một cái thị giác sau, Lâm Trạch còn có thể nhìn đến một cái khác phương hướng cảnh tượng. Lướt qua tới khi che đậy tầm mắt Thạch Lâm, hắn còn thấy được Vưu Khả tiệm tạp hóa, trừ bỏ tiệm tạp hóa ở ngoài. Mặt khác phương hướng còn có một ít cổ xưa đại khí kiểu Trung Quốc kiến trúc, xa hơn vị trí còn có một mảnh hải dương. Lâm Trạch cẩn thận hồi tưởng, kia phiến bình tĩnh không gợn sóng hải dương. Có điểm giống hắn lần đầu tiên nhìn thấy cá voi khi gặp được hải, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Lâm Trạch chu vi vòng một tầng mây mù, nghĩ đến là hắn vị trí đạt tới nhất định độ cao. Mây mù đều đã ở chính mình dưới thân, hướng lên trên thấy không rõ lắm trạng huống. Hắn chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng trôi nổi. Ở đám mây bao vây hạ, ngược lại làm hắn có một loại ở biển mây trung phi hành cảm giác xuyên qua kia một tầng mây mù sau. Màu lam không trung mới xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, vách núi vẫn cứ che đậy hắn tầm mắt. Nhưng lại có thể nhìn đến. Đỉnh núi mau tới rồi, khẩn trương hồi lâu Lâm Trạch thả lỏng trên người có chút căng chặt cơ bắp. Ở trải qua cuối cùng một đóa hoa sau, hắn bị cao cao mà vứt khởi, nguyên bản có thể đem hắn thân thể nâng lên sức nổi ở biến mất. Lâm Trạch tại thân thể thật mạnh hạ trụy là lúc. Lúc này mới hoảng loạn lên, a, Lâm Trạch kêu sợ hãi một tiếng sau. Rơi xuống tới rồi một khối thật lớn phiến lá. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, phiến lá trực tiếp tan mất đi đại bộ phận té rớt lực đạo. Hắn theo phiến lá chảy xuống tới rồi cái đáy. Cái đáy lót một khối thật lớn cái đệm, Lâm Trạch giật giật chính mình phía sau lưng. Cũng không có đau đớn cảm giác. Miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lưng nằm cái đệm còn rất mềm mại. Lâm Trạch lúc này mệt đến tưởng ở mặt trên ngủ một giấc, bất quá trước mắt không phải ngủ thời điểm. Liền ở hắn rối rắm muốn hay không rời giường thời điểm. Một cái thật lớn màu nâu lông tơ đầu tiến đến hắn trước mặt. Đánh giá ánh mắt lộ ra tò mò, bốn mắt nhìn nhau. Ở vô pháp phân biệt đối phương giống loài dưới tình huống. Lâm Trạch nằm ở cái đệm thượng phất phất tay. chiều trước mắt đại gia hỏa chào hỏi. Hải, màu nâu đầu quơ quơ. Lại thu hồi đánh giá ánh mắt. Trong lỗ mũi phát ra hừ hừ thanh. Đối Lâm Trạch mất đi hứng thú, Lâm Trạch lúc này thập phần mộng bức. Lúc này hắn trên người khôi phục sức lực. Miễn cưỡng từ cái đệm thượng bò lên, vừa rồi kia thật lớn đầu chủ nhân hình thể như là một đầu hùng. Bất quá đầu viên hồ hồ, lỗ tai có chút tiêm trường. Cùng hùng bộ dáng rốt cuộc có chút sai biệt. Trên người ăn mặc in hoa áo thun cùng hưu nhàn quần đùi. Nhìn đến này đầu gần 3 mét hùng ăn mặc quần áo. Hắn theo bản năng đem đối phương phân loại đến độc nhãn ếch xanh vưu khả kia một loại. Phỏng đoán nó hẳn là có thể nói, ngươi hảo, ngươi sẽ tiếng Trung sao? Lâm Trạch thấy đối phương một bộ không nghĩ phản ứng chính mình bộ dáng. Tức khắc lên nói chuyện với nhau tâm tư, Lâm Trạch sở lạc vị trí là phiến lá phía dưới. To rộng phiến lá tạm thời che đậy hắn tầm nhìn, muốn tìm được chợ. Chỉ dựa vào chính mình chỉ sợ không quá dễ dàng, đại gấu nâu chính ôm một cây cây mía ở gặm. Trong miệng răng nhọn tản mát ra một trận quang mang. Nghe được Lâm Trạch hỏi chuyện, phiết quá mức nhìn thoáng qua. Hừ hừ hai tiếng sau lại lần nữa gặm nổi lên cây mía, bị để qua một bên Lâm Trạch có chút xấu hổ. Không biết nên tiếp tục tìm kiếm trợ giúp. Vẫn là vỗ vỗ mông chạy lấy người hảo, thứ, Lâm Trạch một quay đầu. Một cái 20 mấy cm lớn lên đại thanh trùng chính ghé vào một mảnh lá cây thượng gặm cắn. Đem nguyên bản hoàn hảo phiến lá cắn ra một cái động, dưới chân bước chân di động. Rời xa này chỉ đại thanh trùng, Lâm Trạch muốn né tránh. Đại thanh trùng lại chuyển qua đầu. Nghi hoặc hỏi, người trốn cái gì? Lâm Trạch nhất thời có chút xấu hổ. Mặc cho ai nhìn đến lớn như vậy thanh trùng, đều sẽ theo bản năng né tránh đi. Nhưng hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra chính mình bổn ý, ta không trốn. Ta chỉ là tưởng tới gần vị này hùng huynh đệ. Thuận tiện hỏi một chút lộ. Lâm Trạch thay đổi một cái cách nói, thanh trùng cảm thấy hắn ý tưởng. Có chút không thể tưởng tượng. Ngươi hỏi đường không tìm ta. Cứ nhiên đi tìm kia đầu viên đầu hùng. Ngươi tìm nó cũng vô dụng. Nó căn bản sẽ không nhân loại ngôn ngữ, ta xem nó trên người ăn mặc quần áo. Còn tưởng rằng nó cũng sẽ ngôn ngữ nhân loại. Lâm Trạch không nghĩ tới chính mình suy đoán là sai. Lầm, thuận tiện hỏi câu, ta như thế nào mới có thể phân biệt ai sẽ nói nhân loại ngôn ngữ, đại thanh trùng nói. Những cái đó quần áo bất quá là nó cùng nhân loại đổi lấy. Vẫn là ta giúp nó làm giao thiệp đâu. Đến nỗi như thế nào phân rõ ai sẽ ngôn ngữ nhân loại. Kia đương nhiên là giống ta như vậy nhiệt tình yêu thương học tập trùng mới có thể nghe hiểu. Được đại thanh trùng đuôi bộ dán một cây sợi tơ. Một đầu dính vào lá cây thượng. Chính mình còn lại là lôi kéo sợi tơ rơi xuống trên cỏ. Nó cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tài hoa. Trừ bỏ tiếng Trung, ta còn sẽ một chút tiếng Anh đâu. Hello, nice to meet you, ngươi thật là ta đã thấy học tập nhất uyên bác thanh trùng. Lâm Trạch xem không, hiểu đại thanh trùng biểu tình, lại có thể từ nó trong giọng nói nghe ra vài phần khoe ra. Cái này phát âm tuy rằng có chút một lời khó nói hết, nhưng Lâm Trạch là phát ra từ nội tâm mà bội phục. Thế đạo này, liền thanh trùng đều sẽ tiếng Anh, đáng giá cổ vũ. Thanh trùng tận lực thu liễm chính mình đắc ý rào rạt. Khiêm tốn nói, quá khen, luận học tập uyên bác trình độ. Ta còn so ra kém chân núi ở kia chỉ độc nhãn ếch xanh. Nó học thức nói không chừng các ngươi nhân loại đều so ra kém. Ngươi khả năng không biết. Nó chính là sẽ tám quốc ngôn ngữ đâu, tám quốc ngữ ngôn. Lợi hại, Lâm Trạch đối vưu khả sùng bái chi tình càng sâu. Không nghĩ tới độc nhãn ếch bề ngoài giống cái lưu manh. Nội bộ cư nhiên là cái văn hóa ếch. Ta ở chân núi thượng gặp qua nó. Nó xác thật là một con đặc biệt lợi hại ếch. Lâm Trạch theo đề tài cùng đại thanh trùng nói chuyện. Phiếm hai câu, đại thanh trùng quá trong chốc lát mới nhớ tới nói. Lại nói tiếp, ngươi là thượng một lần họp chợ sau lưu lại người sao? Ngày mai mới là họp chợ ngày. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, ngươi còn đi qua chân núi. Các ngươi nhân loại là như thế nào đi xuống? Lâm Trạch không có nói chính mình là cá voi mang đến. hỏi ngược lại, nhân loại chẳng lẽ không thể đến chân núi sao? Đại Thanh Trùng nói, kia đảo không phải, chỉ là chợ thời gian hữu hạn, trên dưới gần nhất hồi, thời gian căn bản là không đủ. Nếu là thời gian qua, các ngươi còn như thế nào trở về? Lâm Trạch cẩn thận một chút, cứ như vậy, chính mình sẽ ở thời điểm này từ phía dưới đi lên cũng không kỳ quái. Hoàn toàn có thể làm bộ chính mình là lần trước họp chợ thời điểm lưu lại, Đại Thanh Trùng tên đã. Kêu Trùng Đại Thanh, Trùng Đại Thanh biết Lâm Trạch tính toán đi chợ, thập phần nhiệt tình mà tỏ vẻ chính mình muốn dẫn đường. Đương nhiên, nó hy vọng Lâm Trạch có thể cho nó một ít nhân loại thế giới đồ vật làm thù lao. Chương 28 Lâm Trạch đi theo Đại Thanh theo thảo diệp gian khe hở đi tới bên ngoài. Đừng nhìn Đại Thanh là một cái chỉ biết mấp máy Đại Thanh Trùng, di động tốc độ một chút đều không thể so Lâm Trạch chậm. Lâm Trạch khích lệ một câu, người đi được thật mau. Đại Thanh hắn khen thâm biểu tán đồng. Còn không phải sao, nếu là đổi nhân loại lấy ta như vậy vận động phương thức, đừng nói 8 khối cơ bụng, chính là 88 khối cơ bụng đều là chút lòng thành. Ngươi chí hướng còn rất rộng lớn. Lâm Trạch thật sự não bổ không ra 88 khối cơ bụng mãnh nam nên là cái dạng gì. Hết chương.